Mến chào các bạn đến với video số 63 của Quỷ Bí Tri Chủ phần 2. Tóm tắt nội dung tập trước, Lumiere đã thành công đánh bại được Susanna và lúc này đã được các thánh giả của hai đại giáo hội đã đẩy lui được Nguyệt Phu Nhân cùng với cái bóng tối trở lại lòng đất. Trong tòa nhà nghị viên thì Xena đã trốn thoát được khỏi sự thẩm vấn điều tra của người phía chính phủ và lúc này đây tay chân của tên nghị viên Hukuk Atos đang bị thẩm vấn một cách gắt gao. Và hãy cùng đến với cả nội dung tập này. Quỷ Bí Tri Chủ phần 2, Túc Mệnh Tri Hoàn, chương 261. Nguyệt Phu Nhân liên tục thay đổi phương hướng sau khi sử dụng vài loại năng lực, rốt cục đã đi ra khỏi thế giới bị ngạn. Lúc này cô ta đã chạy trốn tới khu Edato ở phía tây bắc Chi Ơ. Phía trước là những tòa kiến trúc to lớn có đỉnh tháp nhọn được sơn không ít màu vàng. Nguyệt Phu Nhân lại cẩn thận xác nhận một lần tình huống xung quanh, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải cái cây cổ thụ đâm kia vào trong lòng đất, nếu không phải cây cổ thụ đâm vào càng sâu trong lòng đất ở kỳ đệ tướng của Chi Ơ kia thì mới có lợi đối với cả mẫu thần vĩ đại. Cô thật ra cũng không có muốn tham dự vào hành động của hội phúc lành, không muốn bởi vậy mà bại lộ thân phận của bản thân. Phải biết rằng những người khống chế dục vọng thường thường cũng sẽ bị dục vọng khống chế lại, khả năng thất bại cũng không thấp. Giây tiếp theo, Nguyệt Phu Nhân từ bên hông tiến vào một tòa kiến trúc lấy màu trắng làm chủ đạo. Ngoài mấy trăm thước, một con chó lông vàng đang lẳng lặng ngồi xổm ở bên cạnh một cô gái mặc váy dài màu xanh lục. Họ yên lặng nhìn nhất cử nhất động của Nguyệt Phu Nhân, yên lặng nhìn tòa kiến trúc to lớn có nhiều tòa nhà nhỏ kia, vẻ mặt thế có chút chăm chú. Đó là Thánh Tâm Tu Đạo Viện, đó là Thánh Tâm Tu Đạo Viện của Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng. Trong hoang dã bắt đầu sụp đổ, nhưng mà không ảnh hưởng tới kiến trúc của phố Trao, phố Nightingale cùng với cả phố Quai Quát. Lumiere nhìn cái bóng tối đã hoàn toàn rút vào trong lòng đất, miệng cười nhạo Thermi Powder. Tôi cũng không phải xui xẻo, thế mà đã có thể để cho tôi thành công được rồi đấy. Cậu nói vừa dứt lời thì Franca tìm về tỉnh táo cùng với cả lý trí chạy tới. Hích một tiếng, rồi. Đây là đang sắm vai thi thể bị thiêu rụi hả? Cô vừa nói vừa lấy ra thuốc trị liệu của băng gai độc, tính trước cho Lumiere nửa bình đi. Thương thế của Lumiere thật ra không nghiêm trọng như bề ngoài. Vết bỏng đối với cả đại bộ phận người phi phàm danh sách trung cấp mà nói thì đủ để chí mạng rồi. Nhưng mà đối với cả kẻ phóng hỏa mà nói nhiều lắm là cần nằm 1-2 tháng gì đó thôi. Còn thương tổn mang đến từ gãy xương, nổ tung va chạm thì không cái nào sẽ lập tức lấy mạng thợ săn được cả. Cậu chỉ cần chịu đựng đến ngày mai sẽ tự nhiên hồi phục. Suy xét đến sau khi hoang dã này sẽ biến mất, nói không chừng phải đối mặt với cả người phi phàm chính phủ đuổi bắt, Lumiere không có cậy mạnh, ừng ực uống hết cả nửa bình. Rất nhanh cậu cảm giác được thân thể của mình nhanh chóng khôi phục. Lúc này hoang dã sắp sụp đổ hoàn toàn, các con đường đều trở về vị trí nguyên bản, không ít người đã vọt vào. Franca quan sát theo hoàn cảnh, tốc độ rất nhanh nói, có thể di chuyển không? Chúng ta mau chóng trốn khỏi nơi này thôi. Được. Lumiere đứng dậy, cậu lập tức đi qua hai bước, tính ở trước khi rời khỏi nhặt lên một cành cây ngắn rơi xuống từ cái bóng tối. Lumiere vừa cầm cành cây nọ, khóe mắt bỗng nhiên thấy một thứ gì đó ở chỗ lõm xuống do cái bóng tối sau khi chìm về trong lòng đất lưu lại. Một sinh vật mơ hồ trong suốt chợt lóe lên rồi biến mất. Lumiere đồng tử chợt phóng đại, giống như không thể tin được hình ảnh mà mình vừa nhìn, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Đó là bóng dáng mơ hồ trong suốt như là một con thằn lằn, giống như đúc tiểu tinh linh mà cậu đã thấy trong giấc mộng. Đó là loại quái vật chui ra từ trong miệng của Aura. Lumiere vẫn nghĩ tiểu tinh linh dạng thằn lằn là một chuyện gì khác, có thể là điều gì đó được phóng vào trong giấc mơ của cậu, có ý nghĩa quá với cả thực tế ở phương diện tượng trưng cùng ẩn dụ. Nhưng mà hiện tại cậu thật sự đã thấy sinh vật trong suốt mơ hồ dạng thằn lằn này, nó tồn tại thật sự. Hơn nữa, nó còn xuất hiện ở trong thế giới bỉ ngạn, xuất hiện ở chỗ cái bóng tối, lưu lại trong hố sâu, xuất hiện ở trong trận này, liên quan đến sự kiện dị thường tiếp cận với cả cao tầng. Con thằn lằn đi ra từ trong miệng của Aura, có phải là chuyện đã thực sự phát sinh hay không? Nó đến cùng đại biểu cho cái gì? Muốn đạt được mục đích gì đây? Lumiere càng cau mày, vẻ mặt hơi vặn vẹo, cả người vừa đau đớn khiếp sợ lại mê man co rút. Chịu đả kích này, cậu cảm thấy mình hẳn có thể tìm được về một chút ký ức, từ đó nghiệm chứng thật hay giả, xác định biểu hiện tượng trưng ở trong mộng của mình, hay là sự vật tồn tại là chân thật ở trong hiện thực. Nhưng mà lúc này cậu không giống như khi nhận ra trị liệu tâm lý cùng với cả những gì mà phu nhân Paulie đã nói. Trong đầu của cậu hiện lên hình ảnh đối ứng, cậu nghĩ đến vẫn là cảnh tượng trong mơ. Ngay ở lúc này, bên tai của cậu vang lên giọng nói rộng lớn trùng điệp của Tommy Baudet. Ngươi sẽ không thật sự nghĩ dị thường cùng bất hạnh phát sinh bên trong ngươi đều là ta tạo ra đó chứ? Ngươi sẽ không nghĩ chỉ dựa vào ta bị phong ấn cùng với cả ngươi chỉ có thực lực danh sách 7, có thể dựa vào một cây vũ khí miễn cưỡng đạt tới danh sách cấp 5, dưới tay Susanna tiếp cận cấp bậc bán thần, lại có được chuẩn bị ở sau thuận lợi đào thoát sao? Ngươi không nghĩ Susanna thất bại đơn thuần là vì cô ta thuộc về ác linh cực đoan, nóng vội, chưa làm chuẩn bị đầy đủ, đã cử hành nghi thức, không có nguyên nhân khác hả? Những lời này lấy phương thức trùng điệp như cộng lại dốc vào trong đầu của Lumiền để cho cậu ở trong thời gian ngắn nghe được hết sức rõ ràng. Lumiền giật mình, có loại cảm giác cả người của mình đông cứng. Cậu thốt ra, vậy đến cùng là cái gì? Thermi Bordert không đáp lại, tựa như đã nhận ra cái gì đó, rõ ràng là một cái gì đó. Trong giây lát, trong lòng của Lumiền chợt xuất hiện tình cảnh mừng như điên. Chỉ cảm thấy tảng đá lớn trầm trọng đặt ở trên người của mình đã biến mất đi không ít. Cái này có phải ý nghĩa aura thật sự bị sinh vật quái dị dạng thằn lằn này khống chế không? Cho nên thời điểm chị ấy ngẫu nhiên thanh tỉnh mới có thể không biết bản thân có vấn đề gì, nên cùng tôi hướng ra bên ngoài để tìm kiếm viện trợ hay không? Không, chị ấy lúc hẳn đã nhận thấy không đúng rồi. Lá thư đó trình tự đọc chính xác là: chúng tôi càng ngày càng kỳ quái, người xung quanh phải nhận được trợ giúp nhanh một chút. Lúc này Phanh Ca đẩy Lumiền ra. Sao lại ngẩn người ra vậy? Nhanh thôi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Người vi phạm chính phủ cùng nhân viên thần chức đã vào rồi. Lumiền phục hồi lại tinh thần, mang theo những thứ đen đúa dính ở trên người cành cây đến từ chủ thể cái bóng tối mà không phải Susanna chế tạo sau đó, đi theo phía sau Phanh Ca chạy về cuối đầu bên kia của phố trao. Trong quá trình này cậu bỗng nhìn lại và nghĩ rõ ràng hai chuyện. Thermi Bordert làm thiên sứ túc mệnh, vừa rồi cũng bày ra năng lực thấy rõ đối với các loại vấn đề, không có khả năng không thể nghĩ đến. Susanna xem bản thân là chủ thể, không mở ra phong ấn, muốn dùng phương thức hiến tế đưa hắn cho dục vọng máu thủ. Hắn cũng không phải là người mới vào thế giới thần bí học giống như mình, cho nên ngay từ đầu hắn đã không nghĩ tới chờ đến kết cục phong ấn bị Susanna mở ra. Sở dĩ hắn nói như vậy thuần túy là mượn dùng tình thế lừa gạt mình, bức bách mình xin giúp đỡ về phía của hắn, đáp ứng đề xuất điều kiện bất bình đẳng nào đó của hắn, sáng tạo cơ hội chân chính thoát ra. Hắn không nghĩ tới là mình sẽ lựa chọn lừa gạt Susanna, từ đó căn cứ tin tức đối phương cung cấp bức cô ta tự cung cấp trợ giúp. Không, hắn khẳng định có nghĩ tới loại khả năng này, nhưng mà hắn thử một lần cũng sẽ không tổn thất gì. Vạn nhất lúc ấy không nhanh trí thì làm sao đây? Hay hắn quá thâm hiểm, không cẩn thận là sẽ bị hắn lừa gạt. Tương tự, Susanna cũng không phải là người thành thật gì. Nếu cô ta tìm kiếm sự trợ giúp từ dục vọng mẫu thủ, cũng nghĩ qua trong cơ thể của mình khả năng phong ấn một vị thiên sứ, vậy cô ta sao lại không suy xét khả năng vị thiên sứ kia có thể xuyên thấu phong ấn, truyền ra một ít lực lượng được. Cô ta sau đó quả thật cũng khẩn cầu, đủ để đối phó với cả ảnh hưởng đến từ lực lượng của Thermi Bordert tiết ra ngoài, thậm chí còn mạnh hơn. Mình lúc ấy cũng không nhìn thấy được, khoảng cách còn quá xa, thiếu chút nữa đã gặp phải ô nhiễm rồi. Nếu không đúng lúc thoát ly bên trong cây bóng tối, bị ô nhiễm là kết thúc tất cả. Susanna vì sao ngay từ đầu không tìm kiếm viện trợ? Là vì cái loại ô nhiễm này đối với cô ta mà nói cũng rất nguy hiểm sao? Ở trong nghi thức tại thôn Co Điền kia, tuy xuất hiện biến cố, nhưng mục sư làm người chủ trì hiến tế đã bị lực lượng túc mệnh bảo hộ, không có giống như những người khác biến thành quái vật hoặc trở thành một bộ phận người khổng lồ ba đầu, thành công chạy thoát ra ngoài. Susanna cũng muốn mượn nghi thức hiến tế bảo hộ để đối kháng với cả ô nhiễm sao? Cho nên cô ta luôn kéo dài thời gian chờ hoàn thành chuẩn bị bố trí nghi thức. Cô ta ngay từ đầu không nhắm vào mình, khống chế mình là vì cô ta biết bức bách quá mức sẽ làm cho Tommy Baldur gia nhập chiến đấu sớm hơn. Như vậy sẽ có quá nhiều biến số không thể tính tới. Cho nên cô ta thủy chung vẫn cố gắng cho mình một loại biểu hiện giả dối, có thể phản kháng, có hy vọng đào thoát, chờ mình chủ động đưa thiên sứ ra, mới dùng một đống lời nói, nhìn như là tự nói, nhưng mà đều có sắp xếp để kéo dài thời gian, cũng tàng ẩn chuẩn bị sau chân chính, chờ mình đạt được Tommy Baldur trợ giúp, làm ra lựa chọn sai lầm, bước vào cạm bẫy mà cô ta bố trí sao? Tuy cô ta không có đoán trước được quỷ hồn trong Monsaldit tập kích, nhưng mà nếu không phải bên ngoài đã xảy ra biến cố, có người lợi dụng quỷ hồn trong Monsaldit chế tạo khe hở, mình vẫn trốn không thoát bên trong cái bóng tối, mà cô ta rõ ràng đã sắp chính thức mở ra nghi thức, thu được bảo hộ rồi. Cái DKM, diễn viên xinh đẹp quả nhiên là biết gạt người. Lumion sau khi cùng Vanka chạy một lúc, trước mặt đột nhiên trở nên hư ảo, xuất hiện các khối màu sắc nồng đậm cùng các loại sinh vật quái dị khó có thể miêu tả trùng điệp cùng một chỗ. Đầu cậu nhất thời trở nên mê muội, tầm mắt theo đó cũng hoa lên. Chờ cậu một lần nữa tìm về tầm nhìn, phía trước đã không còn là phố trao, không hề là những khối màu sắc nồng đậm nữa. Cậu đứng ở trên sườn núi, một mảng cỏ cây xanh ngắt, đối diện là cô ma thuật sư váy dài màu cam. Cô ấy cũng đến đây sao? Lumion nhìn thoáng qua trái phải, không phát hiện ra bóng dáng của Flanka. Tự như nhận ra nghi vấn của Lumion, cô ma thuật sư mỉm cười nói: hai chén thánh đi theo lão ẩn chính Major Arcana của cô ta rồi, có chuyện trao đổi. Hai chén thánh? Lumion nghi hoặc hỏi. Chính là Flanka, cô ấy cũng là một thành viên của chúng tôi. Danh hiệu của cô ta là Hai Chén Thánh, tự như của cậu là Bảy Quyền Trượng vậy. Cô ma thuật sư thuận miệng giải thích. Cậu hiện tại tính là chính thức gia nhập chúng tôi rồi. Quay đầu cậu nói chuyện với cả Hai Chén Thánh, để cô ta giới thiệu tình huống tổ chức cho cậu. Tôi cũng không tiện nói nhiều. Phanh ca không chỉ là thành viên của hội nghiên cứu khi đồ chó lông xoăn, còn là thành viên tổ chức bí ẩn lấy bài ta đốt làm danh hiệu kia sao? Lưu Miền rất kinh ngạc, lại có chút vui mừng. Cái này đại biểu cậu cùng với cả Flanka là đội hữu trên ý nghĩa chân chính. Cô ma thuật sư cẩn thận đánh giá khuôn mặt còn lưu lại vết cháy đen cùng thân thể còn dính đủ loại mảnh vụn của Lumion. Không biết từ nơi nào lấy ra một bộ đồ vest màu nâu đơn giản đưa qua. Đợi lát nữa cậu thay đi. Tuy người chi ơ, mình trần chạy ở trên đường thì cũng chẳng phải điều gì đặc biệt cả. Nhưng mà làm người không thể hoàn toàn bị hoàn cảnh đồng hóa được. Phải biết kiên trì với cả bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể đối kháng được với cả ma giặc ăn mòn, tận dụng khả năng rời xa, phiêu lưu, mất khống chế. Chờ Lumion lấy bộ quần áo, cô ma thuật sư có chút suy nghĩ nói. Nói những chuyện đã xảy ra gần đây một cách chi tiết đi. Tôi tuy biết cậu sẽ gặp phải tín đồ tà thần, sinh ra khúc mắc với họ, nhưng mà không đoán được người sẽ trực tiếp cuốn vào loại chuyện tầng cấp như thế này đâu. Lumion bắt đầu từ mới chi ơ, dùng vũ điệu chiêu nhiếp để đưa tới Susanna, chọn trọng điểm kể đến trận chiến hiến tế vừa rồi, nói đến biểu hiện của Tommy Baldur cùng sinh vật quái dị thằn lằn kia. Cô ma thuật sư lắng nghe, vẻ mặt trở nên có chút chăm chú. Chờ Lumion nói xong, khẽ gật đầu nói: thật không bình thường, mặc kệ là Tommy Baldur hay là tiểu tinh linh kia đều không bình thường. Cô nhìn về phía của Lumion dùng giọng điệu bằng phẳng nói: ở bên trong cây bóng tối, giúp đề cao năng lực thủy ngân đoạn lạc, cùng để cho quỷ hồn Monsaldit đến, cũng không phải là Tommy Baldur. Không phải hắn. Lumion vừa rồi đoán cô ma thuật sư sẽ phát hiện ra vấn đề từ nơi nào đó, nhưng mà thế nào cũng không nghĩ tới cô ta đề xuất đầu tiên lại là một chuyện rõ ràng sáng tỏ như vậy. Loại tình huống lúc ấy từ bỏ Tommy Baldur ra thì còn có ai đây? Hơn nữa, quả thật là ở sau khi vị thiên sứ túc mệnh kia thỏa hiệp, mới có được thay đổi ở phía sau đó. Tôi cũng không biết. Cô ma thuật sư thong thả lắc đầu. Tôi có thể xác định là vị tồn tại vĩ đại kia phong ấn, không có khả năng để cho Tommy Baldur thẩm thấu ra. Lực lượng cấp bậc cao như vậy, nếu có thể, hắn đã sớm khống chế cậu, giúp hắn giải trừ phong ấn rồi. Thấy Lumion vừa nghi hoặc vừa mờ mịt, cô ma thuật sư tiến một bước nói: Tommy Baldur có thể làm, chỉ có ảnh hưởng phán đoán cùng với cả lựa chọn của cậu thôi. Dù sao hắn phong ấn ở trong cơ thể của cậu, vận mệnh hai bên tới một mức nào đó là kết nối cùng một chỗ. Đơn giản mà nói là trên chuyển Charlie kia, thần bí Bordeaux không có cách nào để Susanna khôi phục, không có cách nào quyết định cô ta tính toán lấy loại phương thức nào để tìm đến Charlie. Hắn chỉ có thể lợi dụng chuyện này để cậu sinh ra ý đồ sử dụng thuật đổi vận giúp Charlie thay đổi vận mệnh, tăng lên khuynh hướng tương ứng thôi. Từ góc độ này mà nói, cậu cho rằng hắn có năng lực tăng lên thủy ngân đoạn lạc để cho quỷ hồn trong Monsaurus tới đúng lúc sao? Giúp cậu gánh vác cảnh tượng quá khứ, cái bóng tối thật ra còn có thể. Cho nên tôi vẫn nói là ở trên chuyện vừa mấu chốt vừa nguy hiểm, nếu trưng cầu ý kiến của tôi trước mà không phải tự làm ra quyết định. Lưu Miền nghe được trong lòng giống như biển lớn không ngừng phập phồng mãnh liệt. Cậu một lần nữa hồi tưởng chuyện Charlie bị Lannister đưa vào trong lòng đất, phát hiện quả thật giống như lời nói của cô ma thật sự. Huyết quang tai ương cùng với cả vận mệnh tử vong của Charlie đến từ hai phương diện. Một là nguy hiểm từ hội phúc lành thông qua Lannister gây lên. Hai là bản thân Lưu Miền lựa chọn ở trên tiết điểm vận mệnh. Cho nên sau khi Lannister bị bọn họ giết chết, vận thế của Charlie chỉ tốt lên một chút. Chờ Lưu Miền làm ra quyết định chính xác mới hoàn toàn quay về bình thường, không có dấu vết ảnh hưởng do Thermi Powder gây ra gì nhiều. Hắn nếu có thể ảnh hưởng giống như quỷ hồn cho Monsaurus ảnh hưởng tới Charlie, Lưu Miền đại khái đã sớm mắc mưu rồi. Hơn nữa Susanna biết Thermi Powder có thể phát huy ảnh hưởng nhất định, nên sau khi cô ta rời khỏi bên trong cái bóng tối, ở dưới dạng suy yếu, vì sao còn muốn bắt sống mình có thiên sứ gián tiếp hỗ trợ chứ? Trừ khi trải qua trận chiến đấu bên trong cái bóng tối, bản thân Susanna mượn dùng một chút thần tính của cái bóng tối đã phát hiện Thermi Powder không có cách nào gây ra ảnh hưởng gì, bị phong ấn hoàn mỹ. Vấn đề có ngọn nguồn khác, mà ngọn nguồn này vẫn chưa xuất hiện. Cái DKM, mình lúc ấy còn nghĩ cho dù phán đoán của mình gặp lỗi hoặc là trao đổi vận mệnh cần thời gian rất dài, Thermi Powder cũng sẽ không để Susanna bắt sống mình. Như vậy hắn sẽ trở thành tế phẩm. Ai mà biết, hắn căn bản không có năng lực. Lưu Miền đưa phỏng đoán vào chuyện đã xảy ra vừa rồi, thu được giải thích càng thêm hợp lý. Cái này đến cùng là chuyện gì vậy? Cậu có chút đau đớn cùng phẫn nộ hỏi. Cô ma thở sơ suy tư vài giây rồi nói. Kết hợp những chuyện này, tôi hoài nghi Thermi Powder có giúp đỡ ở bên ngoài. Nói cách khác, xung quanh cậu khả năng có một người phi phàm có thể ảnh hưởng vận mệnh tiềm tàng. Hắn căn cứ ý tưởng Thermi Powder chuyển ra ngoài mà ẩn nấp hoàn thành, nhưng mà lại không có quá phận, vậy sẽ bị phát hiện. Lưu Miền trong đầu bỗng nhiên hiện lên một từ đơn: kẻ chịu nạn. Ở trong mộng, sau khi cậu cùng các tiểu đội Reagan xâm nhập tế đàn trong lòng đất đã nhiễm qua khí tức kẻ chịu nạn, mà con cú mèo trong mộ vu sư cùng một hắn khác ở trước khi bị vạch trần, thủy chung cho cậu cảm giác ngọn nguồn vấn đề có người phía sau màn thao túng. Cái này cũng có tượng trưng hay không đây? Lưu Miền trước đó vẫn nghĩ đến một bản thân nữa ở trong mộng, đại biểu cho mặt tối của bản thân là nhân cách dị hóa, sinh ra khi túc mệnh gặp ô nhiễm. Nhưng mà hiện tại xem ra tựa như còn nhiều ngụ ý hơn. Suy luận đối với cả bản chất của hắn không có vấn đề gì, nhưng mà hắn cùng với con cú mèo vẫn ở trong mộ vu sư, hành vi quỷ quỷ quái quái cũng có tượng trưng tương ứng hay không đây? Đại biểu người thao túng phía sau màn này, đại biểu chủ nhân sinh vật dạng thằn lằn, đại biểu người chân chính bày ra tận cúng tế ở thôn Co Điền. Mà hiện tại hắn vẫn đang ở trong bóng tối, ý đồ phối hợp với cả Thermi Powder thoát khỏi phong ấn. Nhưng mà thái độ của Thermi Powder đối với cả sinh vật dạng thằn lằn lại không giống như vậy. Lô Miền lặng lẽ vài giây, không có giấu giếm suy đoán của mình, nói chi tiết cho cô ma thuật sư. Cô ma thuật sư nghe thật sự tập trung, suy tư một hồi rồi nói: tôi nguyên bản cho rằng chỉ cần cậu lên án theo giai đoạn tiếp nhận trị liệu tâm lý, từng bước một nhớ lại những chuyện đã quên, chân tướng của thôn Co Điền sẽ xuất hiện rõ ràng ở trước mắt cậu, vậy hẳn sẽ không có gì khác với cả những gì mà tôi hiểu biết. Nhưng mà sau khi nghe cậu nói như vậy, tôi hoài nghi một ít biểu tượng cùng với cả ẩn dụ xuất hiện trong mộng của cậu còn cất giấu bí mật khác, bí mật tầng càng sâu hơn. Nhưng mà kệ thế nào, biểu tượng cùng với cả ẩn dụ này đều đến từ những gì mà tôi trải qua thực sự rồi mới đưa vào trong mộng. Không có khả năng sau khi tôi khôi phục ký ức vẫn có thể tìm hiểu ra. Lưu Miền đưa ra đề nghị. Cô ma thờ sư khẽ cười nói, vậy không nhất định là như vậy. Thấy Lưu Miền khó hiểu, cô giải thích đơn giản. Một mặt là cậu khả năng không có trải qua thực sự, mà linh tính hoặc tiềm thức của cậu phát hiện ra nguy hiểm cùng với cả dị thường, nên chỉ mang tính tượng trưng của chúng để đưa vào trong mộng. Một mặt khác, trong cơ thể cậu phong ấn Thermipodus, vận mệnh của cậu liên kết cùng một chỗ với cả hắn. Tiềm thức của cậu khả năng phát hiện một chút dị thường từ chỗ của hắn. Lưu Miền đại khái hiểu rõ ý của cô ma thuật sư. Suy nghĩ một lúc, chờ tôi tiếp nhận hoàn toàn bộ trị liệu tâm lý. Cô Susie có thể trực tiếp gọi lên tiềm thức của tôi, hỏi hàm nghĩa tượng trưng khác nhau của nó không đây? Cái này cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó căn cứ ý kiến tổng hợp của hai vị bác sĩ tâm lý mới quyết định có nên thử hay không. Cô ma thuật sư có chút suy nghĩ rồi nói, cái này phải đợi khá lâu sau này, mà trước đó tôi có thể giúp cậu tìm người phi phàm giỏi về giải đọc ý nghĩa tượng trưng đã, xem có thể thông qua tiềm thức của cậu mà đưa ra suy luận đủ chuẩn xác hay không. Có cần không? Được, Lưu Miền không kịp chờ đợi, lập tức đáp ứng. Sau đó cậu hơi cảm thấy lo lắng hỏi, mặc kệ trợ giúp của Thermipodus khả năng ẩn nấp ở xung quanh hay sao? Cô ma thuật sư bình thản nói, ở dưới tình huống chúng tôi đã nhận được các loại khả năng này, tôi không biết hắn còn có thể mạo hiểm ở xung quanh cậu nữa hay không. Đương nhiên tôi sẽ liên tục đưa ra quan sát nhất định. Cô chuyển hỏi, cậu tính tiếp tục nhiệm vụ mà hội cực quang giao cho cậu hay không đây? Vừa rồi hắn có không ít người thấy cậu xông về phía kia bóng tối. Cái này sẽ làm cho Gardner Martin sinh ra hoài nghi. Cậu nếu không muốn mạo hiểm thì mang việc này nói cho ngài ca biết. Hắn hẳn sẽ cực kỳ vui mừng khi mà cậu xử lý một đoạn lạc thụ tinh, phá hủy kế hoạch của hội phúc lành, sau đó sẽ sắp xếp nhiệm vụ mới cho cậu. Nếu cậu hy vọng tiếp tục, tôi sẽ mời người xóa đi ký ức những người thấy cậu. Dù sao ở trong loại hoàn cảnh này, không thấy rõ diện mạo cụ thể cùng đặc thù thân thể của cậu là rất bình thường. Lưu Miền hầu như không do dự. Tôi muốn tiếp tục. Gardner Martin bản thân là danh sách 6 hoặc 5 con đường thợ săn. Hơn nữa bên người còn có lượng lớn thợ săn. Tiếp tục tiếp xúc với hắn, gia nhập tổ chức tên là Hội Chữ Thập Máu Sắt kia, có khả năng rất lớn sẽ được với phương ma sửa cùng tài liệu chủ tiếp sau của kẻ phóng hỏa. Sau khi trải qua những chuyện này, Lưu Miền đối với cả danh sách cao thấp, sự đáng sợ cường giả, cùng với cả những tiêu chuẩn bản thân đã có nhận thức tiến một bước, có khát cầu bức thiết tăng lên thực lực của mình, hoàn toàn khác với cậu khi mới đỡ chia. Không quan tâm đến cái gì cả, chỉ có hy vọng truy tìm một cách ngây ngô. Chỉ có bản thân đủ mạnh mới có thể đối kháng với cả bất hạnh, mới có thể ở trong thế giới thần bí học nguy hiểm tìm được chân tướng trận tai nạn lúc trước, mới có thể phân biệt các loại đề nghị lấy phục sinh làm mồi có bao hàm ác ý hay không. Cô ma thuật sư nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Lưu Miền. Bởi vì có đề tài vừa rồi, cho nên Lưu Miền cảm thấy tò mò hỏi, cái bóng tối đã bị giải quyết rồi sao? Làm sao mà có khả năng như vậy được? Cô ma thuật sư phì cười một tiếng. Cho dù hai giáo hội lớn thỉnh cầu thần hàng, cái bóng tối cũng không thể bị giải quyết. Không thể nói không có cách nào, chỉ là trả giá cao đến mức không có ai nguyện ý trả giá thôi. Là dạng trả giá gì vậy? Cô ma thuật sư như tản bộ đi về phía triển núi hai bước. Trải qua hơn 2.000 năm tầm bổ cung ảnh hưởng, cái bóng tối đã sớm hòa nhập một thể cùng chi ơ rồi, tương đương với cái bóng ở mặt tối của nó. Trừ khi trực tiếp hủy diệt tòa đô thị này, giết chết mọi người ở đây, nếu không chân thần cũng chẳng có cách nào hoàn toàn phá hủy nó. Đương nhiên cũng có thể rời chi ơ đến nơi khác, rời đi toàn bộ dân chúng, sau đó qua 5-6 năm, chờ cái bóng tối mất đi tầm bổ, trở nên đủ suy yếu, mới nhổ tận gốc nó được. Nhưng mà nếu làm như thế, nguy hiểm khác trong lòng đất của chị ơ sẽ không khống chế được. Còn có nguy hiểm khác sao? Lưu Miền nhíu mày. Trong lòng đất của chị ơ này cũng quá khoa trương đi. Cậu lập tức nghi hoặc hỏi, vì sao không mà lúc cái bóng tối vừa mới trông xuống liền hủy diệt nó? Cô ma thuật sư cười lên rồi nói, đây không phải là vội xây dựng thành phố, đối kháng nguy hiểm nào đó trong lòng đất, không phát hiện ra có người lặng lẽ trồng cây bóng tối hay sao? Cô không nói cụ thể còn có nguy hiểm nào, tựa như không cho rằng Lưu Miền hiện tại nên biết điều này. Lưu Miền sâu sắc nhận ra điểm ấy, ngậm miệng lại. Cô ma thuật sư nhìn cậu tự giễu cười nói, cậu sẽ không bởi vì tôi trực tiếp phái cậu đến chị ư, để cậu cuốn vào một loạt chuyện nguy hiểm, lại không cung cấp trợ giúp tương ứng mà mất hứng thú đấy chứ? Không có. Lưu Miền không rõ cô ma thuật sư vì sao lại hỏi vấn đề này. À, cậu thấy nhận nhiệm vụ hoàn thành ủy thác thu được phần thưởng là chuyện đủ công bằng rồi. Mà trong quá trình này cô ma thuật sư vẫn thông qua tín thư mà chỉ đạo cậu. Trừ bỏ mấy năm được chăm nuôi, Lưu Miền đã sớm quen với cả việc không hoàn toàn ỷ lại vào người khác, lợi dụng đầy đủ các loại tài nguyên trong tay để đạt thành mục đích. Cô ma thuật sư cười nói, cậu không thấy hai chén thánh triệu hồi lá bài ẩn chính mây giữa Arcana của cô ra sao? Đó là bởi vì từ lúc ở Gia, nếu không thì không dễ hữu hiệu như vậy. Cô dừng một chút rồi nói, nếu mà tôi chân chính xem cậu là mắt cùng với cả tay kéo dài của tôi, là cấp dưới không có suy nghĩ của bản thân, tôi sẽ có thể cho cậu thông qua tụng niệm tên của tôi, cung cấp đủ trợ giúp cho cậu. Ở đại bộ phận thời điểm thì sẽ bảo đảm an toàn cho cậu. Nhưng mà cậu lựa chọn con đường thợ săn. Đây là một con đường cần chiến đấu, cần có được ý chí mãnh liệt của bản thân. Một đóa hoa được nuôi nấng ở trong nhà kính sẽ không trưởng thành được đâu. Thợ săn cũng như vậy. Một thợ săn luôn ỷ vào sự che chở, luôn luôn ở trong khu chiến đấu thoải mái là rất khó đạt được thần tính, trở thành thánh giả. Đến lúc đó tiêu phí càng nhiều thời gian, trả giá càng lớn hơn nữa mới có thể bù lại khuyết thiếu ở thời điểm hiện tại. Cậu có muốn làm loại người như vậy không? Lưu Miền lặng lẽ 2 giây rồi nói, tôi muốn trở thành người có thể làm cho những tên khốn kia run rẩy. Đáp án không cần nói cũng biết. Cô ma thuật sư hài lòng gật đầu. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là tôi sẽ mặc kệ cậu. Tôi vẫn sẽ trả lời thư của cậu, cho cậu ý kiến, thậm chí căn cứ thỉnh cầu của cậu mà trực tiếp cung cấp trợ giúp. Nhưng tôi không hy vọng cậu cảm thấy bản thân lúc nào cũng được che chở. Lưu Miền gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Cậu nhớ tới chuyện của Susanna tụng niệm rất nhanh lời khẩn cầu nào đó để được trợ giúp từ tầng cao cấp, kết hợp từ mấu chốt mà cô ma thuật sư vừa rồi đề cập. Hơi suy tư nói, tụng niệm tôn danh vị tồn tại nào đó có thể được người đó để ý tới khẩn cầu được trợ giúp tương ứng sao? Đúng. Cô ma thuật sư nhẹ nhàng gật đầu nói, nhưng mà cái này cần đối phương có đủ thiện ý. Chờ cậu đến giai đoạn đó rồi, tôi cũng sẽ mang tên của tôi nói cho cậu. Cậu nắm giữ tôn danh của ngài kẻ khờ, nhưng mà nếu không cử hành nghi thức, chỉ dựa vào tụng niệm là rất khó thu được đáp lại, thậm chí khả năng gặp được ảnh hưởng không tốt. Cái này là vì ngài kẻ khờ đang đối kháng với cả vị thần linh xa xưa nào đó. Nó quan hệ đến kết cục của mọi người chúng ta, cùng với cả thế giới này, có thể vượt qua tận thế hay không. Ngài kẻ khờ, vị tồn tại vĩ đại kia, tên gọi tắt là kẻ khờ, quả nhiên là tổ chức bí ẩn lấy bài Tarot làm danh hiệu. Lưu Miền trước đó khi nghe thấy kẻ khờ đều tự động liên tưởng đến bài Tarot thường ngày xuất hiện, nhưng mà kẻ khờ kia lại càng như là một loại hình dung. Cô ma thuật sư không tiếp tục đề tài này nữa, liếc mắt nhìn thân cây trong tay Lưu Miền một cái. Đó là một thứ tốt, công kích không có thần tính đều không thể tổn thương tới nó được. Mà sau này khi trúng mục tiêu còn có khả năng dẫn phát dục vọng nào đó của hắn. Cậu nếu có thể thu hoạch được đặc tính phi phàm phối được với nó, vậy nghĩ biện pháp mời một vị thợ thủ công tầng cấp thánh giả mang chúng hợp lại cùng một chỗ đi, làm thành vật phẩm thần kỳ. Không thể cứ mang theo nó, nếu không các loại dục vọng của cậu đều sẽ dần dần mất khống chế. Đối với cả người phi phàm dùng ma dược mà nói thì cái này rất nguy hiểm. Vừa mới nói xong, cô ma thuật sư liền thoáng nghiêng đầu, tựa như muốn nghe cái gì đó. Sau đó nói với cả Lô Miền, hôm nay đến đây thôi. Giây tiếp theo trước mặt Lô Miền lại xuất hiện các khối màu sắc nồng đậm, hỗn tạp, cùng một chỗ, cùng với cả một đám sinh vật hình thể trong suốt không thể miêu tả. Lại qua một giây, cậu thấy phố trao tràn đầy ghe nứt. Cô ma thuật sư đã biến mất ở trước mặt cậu. Lô Miền ngẩn ra một chút, nhanh cầm quần áo trong tay mặc vào. Ngay sau đó cậu thấy Flanka cách đó không xa. Hai người đồng thời lộ ra một nụ cười. Bọn họ còn chưa kịp trao đổi cảm thụ sau khi ở cùng một tổ chức bí ẩn, đã thấy trong bóng đen của ngõ nhỏ này nhảy ra Jenna mặc váy dài màu lam xám. Lưu Miền cùng với cả Flanka như phản xạ có điều kiện sinh ra cảnh giác, đều tự tăng cường phòng bị. Jenna ôm vết thương ở eo, vui mừng hô, cái đệch, mọi người quả nhiên không có sao. Ê, hình như là thật đấy. Franca lẩm bẩm một câu, lên đón quan tâm hỏi. Em bị thương sao? Jenna hơi khẩn trương nhìn quanh một vòng, đè thấp giọng nói. Em ám sát Hukuk Atos, bị bắn thương. Cái đệch, em thành công còn trốn được sao? Franca vẻ mặt khiếp sợ. Cô cảm thấy chuyện này là bản thân cũng không làm được. Cái này gọi là thích khách chân chính đấy. Lu Miền thấy phố Trao đã có một ít người đến rồi. Vì thế cắt lời Jenna nói. Đến khách sạn Kim Kê nói tiếp đi. Sau đó lấy đạn, trị liệu thương thế cho cô ta đã. Tôi còn nửa bình thuốc trị liệu này. Franca vui vẻ bổ sung. Cô đỡ lấy Jenna để dọc theo bóng tối ven đường quay về khách sạn Kim Kê. Thời điểm sắp đến mục tiêu, bọn họ gặp Anthony Day, người buôn bán tình báo. Lu Miền cười lấy giọng trào phúng nói. Tôi nghĩ anh chạy trốn rồi chứ. Tôi còn có một việc chưa làm ở khu chợ. Anthony Ray hàm hồ trả lời. Bốn người lại đi vài bước, thấy tòa kiến trúc 5 tầng màu vàng nhạt. Khách sạn Kim Kê nghiêng một chút so với cả trước đó. Mặt ngoài vách tường thì có chút vết rách, răng đầy dây leo cùng với cả nhánh cây bắt đầu héo rũ. Bởi vì nhóm khách thuê phòng còn lại vẫn chưa có quay về, nên nó lộ ra rách nát cùng tĩnh mịch, khó có thể diễn tả bằng lời. Cách sự kiện vừa xảy ra một đoạn thời gian, hiện ra hình ảnh. Một người trẻ tuổi quần áo mộc mạc mang theo vali hành cũ, đi theo đám người xuống xe lửa hơi nước, rời sân ga đi tới phố Trao. Anh ta thấy kiến trúc 5 tầng màu vàng nhạt, thấy mặt ngoài của nó quét hơn 10 vệt màu đỏ tươi sáng. Khách sạn Kim Kê. Anh ta đọc tên tòa kiến trúc, sờ sờ tiền mặt cùng với cả tiền xu trong túi áo, cảm thấy hắn có thể sống ở đây được rồi đấy. Khách sạn Kim Kê sạch sẽ hơn rất nhiều so với cả anh ta tưởng tượng. Tuy không ít chỗ phải dán báo chí quá hạn cùng với cả giấy đỏ giá rẻ, nhưng mà không thấy có dẹp, đặc biệt là những bãi đầm ghê tởm cùng đủ loại rác rưởi. Sau khi chi 15 đồng phiêu thuê phòng 302, người trẻ tuổi này một bên mang vali hành lý dọc theo thang lầu đi lên trên, một bên thì vui vẻ thầm nghĩ. Rẻ hơn so với cả mình tưởng tượng. Khách sạn này sạch sẽ như vậy lại chỉ có 15 đồng phiêu một tháng. Sau khi đặt vali hành lý vào trong căn phòng chật chội, anh ta quyết định mang số tiền tiết kiệm được đi uống một ly. Đến thành phố của sự vui vẻ thì phải có bộ dáng của sự vui vẻ chứ. Anh ta một đường đi vào quán bar trong lòng đất. Vừa mới đi vào đã cảm giác được ồn ào náo động cùng với cả náo nhiệt. Một người mặc áo sơ mi thắt nơ, tay cầm ly bia, vung cánh tay, đứng ở trên cái bàn tròn tròn, nhiệt tình, rạt rào, nói cái gì đó với cả những người xung quanh. Những người khác có uống rượu, có ca hát, có khiêu vũ, đều không chịu yên tĩnh gì cả. Chỗ quầy bar, nơi có mấy khách ngồi đang uống rượu, đặt một cái máy kỳ lạ. Người trẻ tuổi đi qua, đánh giá cái máy này có ống cao su mềm cùng ống thủy tinh nọ, tò mò hỏi. Đây là cái gì? Một khách uống rượu tóc vàng, diện mạo anh tuấn, nghiêng người rồi nở một nụ cười sáng lạn hồi đáp. Nó gọi là cái máy kiểm tra độ ngu ngốc, có thể kiểm tra chỉ số thông minh của một người, hoặc có thể nói là chỉ số ngu xuẩn. Hết quyển 2. Các bạn thân mến, tập này thì chỉ có 30 phút thôi. Do không tiện cắt quyển để nhảy sang chương mới, nên chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở quyển 3 của video số sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.